Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, lần thứ 2 đổi mới, chương 149, ngày kế tiếp, Kim Liên Hoa Quan Phương liền cùng Úc Vãn Vãn thương lượng một chút liên quan tới thu hoạch được. Kim Liên Hoa thưởng lớn về sau, liên quan tới tổ chức tư nhân triển lãm tranh sự tình. Ở phương diện này, Tiết Mục Tổ có khá nhiều kinh nghiệm, cho nên biểu thị chỉ cần Úc Vãn Vãn cung cấp không ít hơn 30 bức họa làm là được. Không hạn tại cái gì thời gian họa tác, điều kiện này Úc Vãn Vãn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Bất quá nàng vẫn là biểu thị phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Cũng không phải chuẩn bị cái khác, mà là chuẩn bị một bức Trấn Tràng Tử họa tác. Dù sao tại nàng tiến bộ cùng không có tiến bộ trước đó họa tác chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mặc dù ngoài nghề nhìn không ra, nhưng là người trong nghề một chút liền có thể nhìn ra được. Thời gian ngay tại Úc Vãn Vãn vội vội vàng vàng bận rộn bên trong lặng yên xẹt qua. Đoạn thời gian gần nhất, Úc Vãn Vãn thượng tuyến thời gian rất ít, tàng bảo đồ sự tình cũng không có thời gian đi làm. Bất quá dám tại bọn hắn tạm thời còn không biết tàng bảo đồ đánh dấu đại khái địa điểm. Cho nên cũng không có cách nào đi tìm, cho nên những chuyện này liền tạm thời giao cho Hắc Sơn Đại Vương cùng Tô Tĩnh đi ở tâm chú ý một chút. Úc Vãn Vãn xoa đầu từ phòng vẽ tranh bên trong đi tới. Lúc này thủ đô đã tiến vào cuối mùa thu, Úc Vãn Vãn đi trên đường thời điểm, hàn phong ô ô thổi qua. Thổi lên mái tóc dài của nàng, Úc Vãn Vãn không khỏi đem khăn quàng cổ kéo chặt hơn một chút. Ngày hôm nay nàng cùng Ân Tịnh Trạch đã hẹn đi trong nhà hắn ăn cơm chiều. Sau đó cùng nhau lên tuyến chơi game. Hôm nay là tối thế giới lần thứ 2 toàn diện đổi mới thời gian. Theo Ân Tịnh Trạch tự mình lộ ra, Duẫn Hạo cái này mấy ngày đã phải bận rộn điên rồi. Úc Vãn Vãn lái xe chuẩn xác đứng tại Ân Tịnh Trạch chung cư bãi đậu xe dưới đất bên trong. Sau đó ngâm nga bài hát quét thẻ bên trên thang máy. Đưa vào vân tay mở ra Ân Tịnh Trạch nhà cửa. Quen thuộc từ trong tủ giày xuất ra lông xù con thỏ dép lê thay đổi. Đem giày của mình bỏ vào trong tủ giày. Nàng vừa vào cửa liền ngửi thấy mỹ rượu đồ ăn hương khí. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đi tới phòng bếp, từ phía sau lưng ôm lấy cái kia buộc lên tạp dề ngay tại nấu canh nam nhân. Cọ sát hắn kiên cố phía sau lưng, trở về nhà Ân Tịnh Trạch chụp vỗ tay của nàng. Quay đầu trao đổi một cái khẽ hôn, sau đó ôn nhu cười nói, đi rửa tay, canh xong ngay đây, được rồi meo. Úc Vãn Vãn so chào một cái thủ thế. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi rửa tay ăn cơm ni Ân Tịnh Trạch tay nghề vẫn là trước sau như. Một tại cấp độ trở lên, Úc Vãn Vãn ăn vừa lòng thỏa ý. Sau đó hai người cùng một chỗ cầm chén thu thập đặt ở máy rửa bát bên trong. Cái này mới phân biệt đi thay quần áo. Sau đó năm tiến vào máy chơi game bên trong. Đúng vậy, tài đại khí thô Ân chủ tịch lại mua một đài máy chơi game đặt ở trong nhà mình. Thuận tiện Úc Vãn Vãn tới được thời điểm hai người cùng tiến lên trò chơi. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy mắt lườm một cái khép lại. Trước mắt liền từ ngầm đến minh, bên tai truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa, bản mới bản bức tư liệu tự động bắt đầu phát ra. Tư liệu đoạn phim đầu là một cái cưỡi ngựa kỵ sĩ. Trên người hắn bọc lấy nặng nề áo bào đen, tọa hạ ngựa trong mắt lóe ngọn lửa đỏ sậm. Xem xét chính là ma giới người. Hắn cưỡi ngựa đi tới một chỗ to lớn quen thuộc trước cung điện. Sau đó tung người xuống ngựa, vội vàng đi tới trong cung điện, quỳ gối vương tọa trước. Một bên khác, nguy nga trước cung điện, một đội thiên sứ phe phẩy cánh bay vào trong cung điện. Cung điện vương tọa bên trên đã ngồi mấy vị thiên sứ sáu cánh. Cầm đầu một cái kia chính là một mực làm trong truyền thuyết Boss tồn tại Michael. Thiên sứ quỳ một chân xuống đất, duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực của mình. Lucifer đại nhân, chúng ta ở tại thần giới bố cục đã hoàn thành, Michael đại nhân. Chúng ta vừa mới tại tận cùng thế giới, phát hiện thần tung tích. Lucifer mỉm cười, đứng dậy, đứng tại vương tọa phía dưới. đứng sừng sững ở hai bên tất cả ma giới boss nhóm lập tức đối hắn một chân quỳ xuống. Chúc mừng đại nhân, Michael mỉm cười gật đầu, đưa tay cách không nâng lên thiên sứ thân thể, thần thánh quang phủ chiếu đại địa, Lucifer cũng nên thần phục với ta thần giới, Úc Vãn Vãn bên tai vang lên làm người nhiệt huyết sôi. Chào BGM, tràng cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, tại không biết tên trong sơn cốc, vô số thiên sứ, tinh linh cùng chạm mặt tới thạch ma, mị ma chờ chút xuống. Giống như là hai đạo cự đại dòng lũ bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ tràng cảnh đột nhiên dừng lại. Trên bầu trời trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh, một sáng một tối. Sau đó, sáng tối bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Ầm vang bạo tạc, Úc Vãn Vãn trước mắt tối sầm lại. Lần nữa sáng lên thời điểm, nàng một lần nữa về tới quen thuộc đăng nhập trong không gian. Trước mắt là quen thuộc NPC tiểu tỷ tỷ, trái tim của nàng vẫn là phanh phanh trực nhảy. Tuy nói vừa mới bức tư liệu chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng là loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác cùng là một người đứng xem nhìn xem cảm giác là hoàn toàn khác biệt, nàng không khỏi cũng kích động. Dù sao loại này chiến tranh tràng diện so với trước kia công thành chiến cái gì lớn, cùng thần ma chiến tranh so ra. Công thành chiến chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Hoan nghênh tiến vào tối thế giới. Trò chơi đổi mới đã hoàn tất. Phải chăng cần ta vì ngươi giới thiệu đổi mới nội dung? Cần, lần này đổi mới đem chính thức mở ra trận doanh hệ thống. Người chơi tại 50 cấp thời điểm có thể chủ động lựa chọn trận doanh tiến vào. Nếu là đã chọn muốn sửa đổi, sẽ tại các đại chủ thành có một lần miễn phí sửa đổi trận doanh cơ hội. Thần giới người chơi nghĩ muốn gia nhập ma giới, xưng là tiết thần giả. Ma giới người chơi nghĩ muốn gia nhập thần giới thì trở thành mộ chỉ riêng người. Trừ cái đó ra, giết chết đối ứng trận doanh người sẽ thu hoạch được số lượng nhất định ban thưởng cũng thu hoạch. Được quân công dùng cho hối đoái phần thưởng. Nếu là giết chết đối địch trận doanh người chơi hoặc là NPC vì chức vị cao. Như vậy thu hoạch được ban thưởng cũng sẽ đem đối ứng gia tăng, NPC tiểu tỷ tỷ cầm trong tay một cuốn sách nhỏ, bay qua một tờ, trừ cái đó ra, phá hư đối ứng trận doanh công trình, đánh giết đối ứng trận doanh tướng lãnh cao cấp, đánh cắp đối ứng trận doanh tư liệu đều sẽ thu hoạch được đối ứng quân công. Nếu là thượng tuyến 24 giờ không gia nhập trận doanh, đem sẽ tự động quy về nguyên trận doanh hoặc trung lập trận doanh. Trung lập trận doanh đem không cách nào đánh giết thần ma hai trận doanh. Nếu không đem sẽ đưa tới hai đại trận doanh cộng đồng công kích. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu. Rõ, NPC tiểu tỷ tỷ lại kể một chút liên quan tới chữa trị thương quan bắc vấn đề. Lúc này mới nhỏ vung tay lên, đem Úc Vãn Vãn đưa vào trong trò chơi. Úc Vãn Vãn trước đó hạ tuyến thời điểm, thân thể thả đang băng phái trụ sở bên trong, cho nên nàng tỉnh lại cũng là đang băng phái trụ sở bên trong. Nàng ngáp một cái, chỉ cảm thấy hai ngày không online, cỗ thân thể này đều muốn nằm cứng ngắc lại. Trích thủ trích tinh thần đã sớm trong sân đợi nàng, hắn đương nhiên cũng thưởng thức một chút bắt đầu bức tư liệu. Nhưng là trực tiếp nhảy qua đổi mới giới thiệu. Hắn đối với lần này càng hiểu biết mới muốn so đổi mới giới thiệu nói phải biết hơn rất nhiều. Cho nên tự nhiên không cần nghe cái này. Băng xương thành từ khi lần trước thời tiết đột biến về sau. Mặc dù đoạn thời gian này đến nay, thiên khí thay đổi không có như vậy cực đoan, nhưng là vẫn như cũ phi thường lạnh. Đoạn thời gian này đến nay, ngoại trừ lạc thành bên ngoài, cái khác 6 cái người chơi chủ thành nhau nhau thành lập. Trong đó có 3 cái chủ thành không có gắng gượng qua quái vật công thành. Trực tiếp bị quái vật cầm xuống sau đó đổi chủ. Trước đó hết thảy cố gắng toàn bộ uổng phí. Tỷ lệ thất bại cao dọa người. Đến mức 3 cái kia bang phái bang chủ vẫn như cũ đang nỗ lực cùng chiếm lĩnh thành thị quái vật. Cùng boss làm lấy cố gắng lớn nhất. 3 cái bang chủ, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Úc Vãn Vãn đi ở trên đường thời điểm. Khó được phát hiện, băng xương thành người lại nhiều hơn, trên đường phố cũng nhiều hơn mấy phần người qua lại như mắc cười cảm giác. phần lớn người chơi đều là hưng phấn hướng thần ma lưỡng giới cơ quan dũng mãnh lao tới. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, biết nghe lời phải đi theo đại bộ đội quá khứ. Hai người bọn họ vốn chính là ma giới người, đương nhiên sẽ không lại đi ma giới cơ quan, mà là đi thần điện vị trí. Cửa thần điện sớm cũng không phải là ban đầu thiên sứ thẩm tra. Nếu là đổi lại thiên sứ hiệu suất, như vậy xếp hàng người đoán chừng phải xếp hàng xếp tới sáng sớm ngày mai. Ma giới tiểu gia hòa, ngươi thật sự chuẩn bị gia nhập thần giới, gia nhập chính xác trận doanh sao? Lúc này, ngồi ở bên ngoài rìa vị trí chính là một cái nhìn mặt mũi hiền lành lão gia gia. Lão gia gia râu ria cay a dài, quản lý tốt vô cùng, bạch bạch mềm nhũn, nhìn xúc cảm tốt vô cùng dáng vẻ. Chiếu Úc Vãn Vãn chính là, sớm đổi dạng này tuyển nhận nhân viên, sớm liên tốt, ai nguyện ý mỗi ngày nhìn thần giới kia một đám giống thiếu tiền đồng dạng các thiên sứ sắc mặt a. Đúng vậy, ta nguyện ý gia nhập, được rồi, lão gia gia đưa tay gọi một đạo thánh quang. Đánh vào thân thể của người này bên trong, trong chốc lát, trong thân thể của hắn toát ra mấy sợi màu đen hơi khói. Sau đó tiêu tán. Sau đó lão gia gia trong tay nhiều mấy quyển sách kỹ năng. Đưa cho người chơi này, những này là chúng ta thần giới kỹ năng, hy vọng ngươi có thể đủ tốt dễ dùng dùng, nhiều lập quân công, đúng vậy, tạ ơn, người chơi hưng phấn tiếp nhận sách kỹ năng, sau đó cùng chờ ở một bên đám tiểu đồng bạn vui vẻ nói gì đó. Chuyện như vậy không phải số ít, bởi vì lúc trước lựa chọn trận doanh thời điểm, rất nhiều người lựa chọn đều là ngẫu nhiên, rất nhiều tiểu đội thậm chí vì làm nhiệm vụ thuận tiện. Trực tiếp chia đôi phân, có thuyền thần giới, có thuyền ma giới, cũng may mắn tối thế giới quan phương còn cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội. Không phải, đoán chừng sẽ tạo thành rất nhiều tu la chàng đi 2333 xếp tới Úc Vãn Vãn thời điểm. Nàng ngồi ở lão gia gia đối diện. Lão gia gia trông thấy nàng một nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Ta có thể gia nhập thần giới sao? Lão gia gia cẩn thận ngắm nghía Úc Vãn Vãn, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi không được, tuy nói Úc Vãn Vãn bản thân cũng không có muốn gia nhập thần giới. Nàng chính là hỏi một chút, nhưng là trực tiếp bị dạng này phủ định tâm tình vẫn là thật không tốt. Vì cái gì? Úc Vãn Vãn cau mày hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm mà đi, lão gia gia trần chờ nói. Trên người ngươi có nguyền rùa, lời nguyền này sẽ để cho ngươi đối thánh quang. Dị ứng, Úc Vãn Vãn mặt trong nháy mắt liền đen, chờ sau lưng Úc Vãn Vãn người chơi nghe được về sau. Một ngụm nước liền phun tới, sau đó là không ức chế được ha ha ha, chơi đùa nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe được lại có thể có người không cách nào tuyển trận doanh nguyên nhân là bởi vì dị ứng, Úc Vãn Vãn, rõ ràng là bởi vì nguyên rùa. Người ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao? Được rồi, đa tạ ngài, Úc Vãn Vãn cũng không nhiều dây dưa. Nàng chỉ là muốn đến nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ. Sau đó, nàng đối Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trích Thủ Trích Tinh Thần cho Nam Cung Lưu Ngọc cùng Long Diễm đồng thời phát nói chuyện riêng. Các ngươi có thể gia nhập thần giới sao? Ngoặc kép, hết chương.